Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Thế gian đại họa, năm đầu đại xà bốc lên khuấy động. Tuy nói mặt ngoài thân thể lân giáp bỗng nhiên thoát, nhưng vẫn như cũ cùng Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên đấu cái lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Thẩm Úc phân thân bấm ngón tay niệm chú, độc âu ở trong bọt khí cổ động, sôi trào lên, cuối cùng lại như là thiên địa đảo ngược trời mưa. Toàn bộ độc ao ao nước nhao nhao từng giọt toàn bộ đập mà ra. Trong nháy mắt kia chính là thương khung phiếm tử, một cỗ tử ý bao phủ bầu trời. Thạch Lâm thể nội tiên lực tuôn ra, tạo thành một cái hộ thuẫn, đem Thẩm U phân thân toàn bộ công kích đều ngăn cản tại bên ngoài. Nhã Lan bảo phiến lắc một cái, cương phong tái xuất, trực tiếp tướng bốn phía nọc độc đều cho thổi ra, khiến cho không cách nào nhích lại gần mình quanh thân. Giờ này khắc này, quả nhiên là tiên nhân qua biển, các hiển thần thông, tiên nhân thân thể càng thích hợp làm khôi lỗi. Hai người các ngươi vừa vặn cho ta đưa tới cửa. Thẩm Úc phân thân cười to, nói xong, cả người hắn nháy mắt đạp mạnh mà ra, lấy có thể so với chớp mắt tốc độ xông về Thạch Lâm Nhã Lan. Mà cái này thời điểm, hai tiên cũng là có thể phân biệt ra được, trước mắt cái này nhìn cực kỳ quái quái nhân, tựa hồ cũng không phải là Thẩm U bản tôn, bởi vì đối phương trên người tiên lực thực sự là quá nông cạn. Căn bản không thể nào là Thẩm U bản tôn hẳn là có. Bạch, Thẩm U phân thân hành động cực kỳ cấp tốc, chỉ gặp hắn đưa tay trống rỗng một nắm, liền có một thanh màu đen trường mâu phù hiện ở trong lòng bàn tay phía trên. Này mâu nhìn xem phổ phổ thông thông, nhưng lại tản ra một cỗ cực kỳ khí thế cường đại. Không đợi Thạch Lâm kịp phản ứng, Thẩm U phân thân đã là một đầu mâu ném ra ngoài. Hiu, Thạch Lâm tiên lực hộ thuẫn trong nháy mắt liền bị xuyên phá. Mắt thấy sắp đâm trúng Thạch Lâm trai lơ, liền thấy Thạch Lâm khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc, cuối cùng hóa thành một trương thạch mặt, hiểm mà lại hiểm kịp thời đem hắc mâu ngăn cản xuống tới. Nhưng mà thạch mặt mặc dù cứng rắn, nhưng là hắc mâu cũng không phải hàng thông thường. Thạch Lâm khuôn mặt gặp khó vị trí, thình lình nhiều hơn một cái màu đen lỗ tròn, cùng lít nha lít nhít khe hở. Ô, Thạch Lâm giật mình, cái này mâu bên trên ẩn ẩn tồn tại một cỗ kỳ quái lực lượng. Thậm chí ngay cả ta tiên thức Thạch Khải đều có thể tạo thành phá hư. Nhã Lan nói, xem ra Thẩm U lo lắng gây nên thế gian thiên đạo trừng phạt, liền làm phân thân, dùng cái này để thay thế hắn tại thế gian làm việc. Kể từ đó, chắc hẳn Thẩm U chỗ ẩn thân nhất định cực kỳ bí ẩn. Chúng ta muốn tìm được hắn, lại là khó càng thêm khó. Thẩm U phân thân tay phải bóp ấn, lập tức một đạo phù chú bay ra, thẳng thiếp Thạch Lâm mà ra. Thạch Lâm vốn muốn né tránh, nhưng không có nghĩ tới là đạo phù này chú có khác địa vị, lại có thể dẫn dắt hắn trên mặt cái kia trong động màu đen cặn bã. Thạch Lâm toàn bộ thân thể trực tiếp không tự chủ được hướng phía phù chú mình nghênh đón tiếp lấy. Nhã Lan biến sắc, liền tranh thủ tay áo của mình vung ra, quấn chặt lấy Thạch Lâm bên hông, phòng ngừa hắn bị Thẩm U phân thân cho kéo qua đi. Tư tư, đại lượng tiên lực từ Thạch Lâm trên mặt cái kia trống rỗng bên trong tiết lộ mà ra, toàn bộ tiến vào Thẩm U phân thân làm ra tấm kia phù chú bên trong. Thạch Lâm hô to, hủy kia phù chú, tiên lực của ta đang bị không ngừng hấp thụ. Nhã Lan lập tức làm theo, đối kia phù chú chính là một quạt vung vẩy, lập tức phong lôi đủ làm. Thẩm U phân thân bàn tay lớn vồ một cái, liền có bốn cái cương vệ từ trong cơ thể của hắn chui ra. Nhị nhị phân tổ hướng phía Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai tiên đánh tới. Chính là ngày ấy, Thẩm U tại thiên môn phía dưới, sát hại mấy vị kia thế gian tông sư, Thẩm U phân thân cũng không có bởi vì là phân thân liền thực lực yếu kém, ngược lại là cho thấy để Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên đô cảm thấy cực kỳ khó giải quyết cường đại thực lực. Thẩm U cái này mấy trăm năm trốn, nhìn thực lực so trong truyền thuyết nhắc tới càng thêm cường đại. Nhã Lan đưa tay cắn nát đầu ngón tay của mình, lập tức mấy giọt tiên huyết liền từ ngón tay của nàng bên trong rỉ ra. Tiên huyết bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại. Trước đó Vũ An Quân tiên huyết liền tạo thành thế gian dị biến, đản sinh ra không ít linh thú. Nhã Lan cái này giải rác mấy giọt cũng là bất phàm. Đâm tiên huyết kiếm, Nhã Lan thầm quát một tiếng, vung tay lên một cái, lập tức mấy giọt tiên huyết nhanh chóng ngưng hóa thành tiểu kiếm bộ dáng, mang theo thật dài huyết hoa, liền hướng phía hai tên cương vệ bắn giết mà đi. Tiên huyết hóa kiếm, uy lực phi phàm, nháy mắt liền xuyên thủng cương vệ thân thể, đem chém làm hai nửa. Cự thạch linh thần, Thạch Lâm toàn thân chấn động, tiên lực bộc phát, phàm tại quanh người hắn chi vật, gỗ đều thảm tao hóa đá, đứng mũi chịu sào, chính là kia hai cái cương vệ. Thẩm U phân thân thủ đoạn căn bản là không có có thể đối Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại là trong chớp mắt liền gãy. Không phải phổ thông tiên nhân a. Thẩm U phân thân thấy này nói, hai tiên tại tiên giới, mặc dù không có Thẩm U loại kia tên tuổi thực lực, nhưng cũng là phi thăng tới tiên giới đã có nhiều năm tiên nhân. Đối phó Thẩm U một cái phân thân vẫn là dư sức có thừa. Bất quá này phân thân có thể bằng sức một mình cùng hai tiên chiến đấu lâu như thế, cũng coi là khó được. Bởi vậy có thể thấy được Thẩm U bản thể thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Liên đới lấy phân thân cũng khó giải quyết như thế, biết mình bây giờ cũng không thể lại là hai tiên đối thủ. Thẩm U phân thân lúc này hướng phía dưới cái kia cái hố nhỏ nhảy tới. Hư hư thực thực muốn thoát đi nơi đây, nhưng là hai tiên làm sao lại cho hắn cơ hội này. Thạch Lâm lúc này suy nghĩ khẽ động, liền thấy đại địa oanh minh, một đôi thạch thủ từ dưới nền đất oanh long long chui ra. Một tay lấy Thẩm U phân thân bắt lại vừa vặn, các người nghĩ quấy nhiễu ta là vô dụng. Thế gian rất nhanh liền sẽ trở nên hạo đáng như ngục. Các người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thịnh cảnh phát sinh. Thẩm U phân thân bị thạch thủ bóp gắt gao, không cách nào động đậy mảy may, nhưng lại hoàn toàn không hoảng hốt. Một đôi mắt băng lãnh huyết hồng nhìn chằm chằm Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên, trong mắt ở trong tràn đầy tự tin. Theo Thạch Lâm vừa dùng lực, thạch thủ nháy mắt đập thực, Thẩm U phân thân cũng tại thạch trưởng lòng bàn tay bên trong triệt để hóa thành chôn vùi. Thẩm U gia hỏa này đến cùng vẫn là đối thế gian động thủ. Nhìn hắn vừa vặn nói hắn muốn làm sự tình tựa hồ đã hoàn thành không sai biệt lắm, kể từ đó chúng ta muốn đi ngăn cản hắn lại là không quá dễ dàng. Thạch Lâm cau mày nói, thế gian ngàn năm qua an bình bình tĩnh, cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Nhã Lan thở dài, tiên nhân ở trong có một chút đều là từ thế gian phi thăng trôi qua. Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai tiên mặc dù không phải thế gian cố nhân, nhưng một viên tiên tâm hướng thiện, cũng sẽ không giống Thẩm U dạng như vậy không chút kiêng kỵ giết hại sinh linh tính mệnh. Chuyện tới bây giờ chỉ có thể trở lại kia phiến thiên môn vị trí, trở về tiên giới đi tìm kiếm cái khác tiên hữu tương trợ. Không phải chỉ bằng vào chúng ta hai tiên, căn bản là không có cách ngăn cản thế gian sắp đến trận này tai họa. Thạch Lâm nói, Nhã Lan nhẹ gật đầu. Phải như vậy, lập tức hai tiên liền nhanh chóng đằng vân giá vũ rời đi nơi đây, hướng phía phương bắc tiến đến. Đông Hải bên ngoài, tòa nào đó hòn đảo không người, kiệt kiệt kiệt kiệt, đại công cáo thành, ta rốt cục dung hợp cỗ này nguyên thủy thiên ma thân thể. Từ nay về sau,